Câu hỏi này nằm ngoài đề cương. Chương 110, góc truyện audio.com. Bình luận viên, câu hỏi cuối cùng, xin mời nhìn lên màn hình lớn. Màn hình phía sau lưng tỏa ra ánh sáng huỳnh quang, PowerPoint chuyển sang slide tiếp theo, vài hàng chữ chậm rãi xuất hiện trên màn hình. BC là đường kính của đường tròn O, A là một điểm nằm trên đường tròn O. Theo sự xuất hiện của đề bài, hình ảnh trên cả hai màn hình phát sóng cũng rời khỏi khu vực bình luận. Thời điểm rời đi thì lia qua hai vị trí của Lập Dương và Lâm Giang, đầu tiên máy quay dừng trên người hai thí sinh của Lập Dương một giây, thoáng chuyển sang bàn tay cầm bút của Tạ Du. Tinh thần của cậu không hề suy sụp, thậm chí còn ngồi thẳng hơn, trong tay cầm bút máy đen còn đang xoay bút một vòng. Ngồi đối diện cậu chính là Thiệu Trạm, nhìn về phía hai người có cảm giác nhiệt độ quanh mình chợt giảm xuống. Những thí sinh thi đấu khác ngồi tự kỷ xung quanh cũng cảm thấy lạnh, càng thấy thê lương hơn. Đội hình đối thủ tự kỷ, đội hình nhà mình cũng tự kỷ, những đại diện khác của đội Lục Trung Lâm Giang nhận ra mình hoàn toàn chẳng làm được gì, chỉ có thể ngồi im trên đài. Máy quay chiếu trên màn hình lớn còn quay đến cả góc nghiêng của Hứa Thịnh. Những thí sinh thi đấu ngồi gần Hứa Thịnh nóng lòng muốn tìm người bày tỏ, nắm lấy ống tay áo Hứa Thịnh nói. Thịnh ca, đáng sợ quá, QAQ. Biểu tượng dùng trên MS nghĩa là gương mặt khóc. Hứa Thịnh ừ một tiếng. Nửa trận đầu cậu đều giả bộ ở đây, bây giờ dựa cả người ra đằng sau, thừa dịp không ai chú ý, nhấc chân dẫm lên xà ngang dưới bàn học, mở rộng chân, nhìn rất có tư thái hờ hững của đại ca. Đừng nói trong tứ hiệu liên trại năm ngoái cậu đạt được hạng nhì, năng lực thắng được cả một đàn anh của anh Hoa. Thí sinh thi đấu Lâm Giang, tôi còn chưa kịp đọc xong đề bài cơ. Đại ca Hứa Thịnh thầm bày tỏ sự tán thành, nhìn cậu ta. Tôi cũng thế, Hứa Thịnh đâu có đọc nhàn rỗi vô cùng, vì vậy dứt khoát tán gẫu với đồng đội một lúc làm giảm bớt sự áp lực trong đội. Trước đây cậu thật sự chưa từng nghĩ bản thân lại có thể ngồi cùng một chỗ với những thí sinh tham gia thi đấu khác, lại còn có cơ hội nói chuyện cùng một đề tài. Cậu tưởng rằng chỉ có mình cậu là tự kỷ, dù sao câu hỏi kia cậu cũng không biết, chẳng có câu nào cậu hiểu, không ngờ trừ bạn trai cậu và hai đối thủ Lập Dương đối diện ra thì toàn bộ thí sinh thi đấu cũng tự kỷ theo. Thí sinh thi đấu rớt nước mắt, bọn họ quá nhanh, đây là tốc độ gì thế, QAQ, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp cái kiểu thi đấu nào thế này. Hứa Thịnh gật đầu, đúng vậy, chẳng giống người thường gì cả. Thí sinh thi đấu, đội trưởng Tung Diệp ở bên kia cũng sắp khóc rồi, tôi cũng muốn khóc. Hứa Thịnh thở dài, vỗ bả vai cậu ta, kiên cường lên, câu hỏi cuối cùng, thận trọng, thí sinh thi đấu, QAQ, các thí sinh bứt rứt muốn chảy nước mắt xong, tiếp tục lấy dũng khí ngẩng đầu đọc đề, thán phục nói. Thịnh ca, trông cậu bình tĩnh thật, không hổ là hạng nhì thi đấu vòng tròn năm ngoái. Bây giờ còn vững vàng được như vậy, quá thần kỳ. Hứa Thịnh, chẳng qua cậu chỉ đục nước béo cò thôi, nên nói thế nào nhỉ, hạng nhì đâu phải do cậu thi được. Thí sinh này nói xong thì quét mắt qua giấy nháp của Hứa Thịnh, ánh mắt dừng lại một lát, bởi vì trên giấy nháp của Hứa Thịnh chỉ chép đề bài, không hề có bước giải nào cả. Cậu cái này cậu không giải đề sao Thịnh ca? Hứa Thịnh giơ tay lên che kín một nửa giấy nháp, cậu không giải đề nhưng vẫn. Góc truyện audio.com, phải giả vờ, nên chỉ có thể chép đề bài để thể hiện dáng vẻ mình đang giả vờ. Tôi chỉ thích chép đề. Hứa Thịnh im lặng vài giây, trong đầu nhanh chóng có một chuỗi logic. Chép đề có thể giúp khai thác suy nghĩ. Chuỗi logic của Hứa Thịnh thật sự không tiếp tục được, cuối cùng chỉ có thể chém gió, lấy bạn trai ra làm lá chắn. Trạm ca, các cậu dậy. Thiệu Trạm ngồi bên cạnh giải đề. Vì vậy những thí sinh ngồi gần Hứa Thịnh trừng mắt nhìn ngòi bút đang bận rộn giải đề của Thiệu Trạm khựng lại một chút, đang lúc nước sôi lửa bỏng tranh thủ giải đề so tài mà vẫn phân tâm nói một câu. Ừ, tôi dậy, trong lòng cậu thí sinh kia nghĩ. Còn có cả kiểu kỹ năng giải đề thế này hả? Cậu ta tin tưởng, không hề nghi ngờ chút nào. Sự sùng bái học thần dẫn đến việc ngay cả lý trí cũng hoàn toàn biến mất, cũng không nghĩ thử xem tại sao trong một trận đấu so tài giữa việc ai giải đề nhanh hơn lại lãng phí thời gian để chép đề bài như vậy. May là thí sinh nhị trung Lập Dương nhấn chuông vẫn chậm hơn một giây, hai bình luận viên chứng kiến trận đấu chém giết chấn động lòng người này, vì lo lắng thấp thỏm lo sợ cho trường mình, thời khắc này vô cùng chú ý đến biến động thế cuộc. Sau khi trọng tài xác nhận câu trả lời, nhanh chóng bình luận. Phần thi đấu tập thể xin được chúc mừng Lục Trung Lâm Giang. Máy quay hình chuyển sang Thiệu Trạm, giày khóa áo khoác của cậu trai đang mở, lúc này mới lộ ra vài phần mệt mỏi, tóc mái rơi trước mắt, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế. Cố Diêm Vương ngồi dưới đài chợt đứng lên, chỉ huy học sinh Lục Trung vỗ tay. Ngớ ra làm gì, vỗ tay đi. Hầu Tuấn, bảo các bạn đi chứ. Đám người Hầu Tuấn đang nhìn đến ngây người. Vâng vâng vâng, tất cả mọi người ngớ ra rất lâu, sau đó trong bầu không khí hít thở cũng khó khăn mới biến thành tiếng vỗ tay như sấm. Phần thi cá nhân sẽ bắt đầu lúc 1 giờ 30 phút chiều, xin mời tất cả các thí sinh dự thi đến sớm nửa tiếng làm công tác chuẩn bị. Xin được thông báo lại lần nữa, phần thi cá nhân sẽ bắt đầu lúc. Trung học Tung Diệp là đội đầu tiên lùi ra ngoài, đội trưởng Tung Diệp dẫn đầu kiên cường không rơi nước mắt lúc đi ngang qua Lập Dương, đúng lúc cậu học sinh họ Hạ bên đó đứng lên. Sau khi Hạ Triều đứng lên thì cầm theo áo khoác treo trên ghế dựa, hoàn toàn không biết đội trưởng Tung Diệp là ai, chỉ dựa vào việc quan sát biểu cảm của cậu ta không tốt lắm, thuận miệng nói. Muốn làm lại cũng được thôi, thua một lần đâu có gì. Sang năm anh và lão Tạ tốt nghiệp rồi, chú vẫn lớp 11 chứ gì. Vẫn còn hy vọng, lần này Tạ Du đứng bên cạnh không cản lại còn ừ một tiếng bày tỏ sự tán thành. Ý này còn chẳng phải là, sang năm các cậu tái chiến đi. Đội trưởng Tung Diệp, cả đội Tung Diệp, một ngày đen như chó. Hứa Thịnh nhìn Lập Dương đối diện nói xong, cầm áo khoác đồng phục đi thẳng xuống dưới đài. Hạ Triều chỉ mặc một cái áo phông mỏng bên trong trông nhà thi đấu nhiều người, nhiệt độ ấm hơn bên ngoài nhiều. Trước khi đi cậu ta còn dừng chân lại, ngón trỏ và ngón giữa khép lại khua tay múa chân về phía Thiệu Trạm đang ngồi. Chàng trai có tính cách bề ngoài hướng ngoại, đứng cách một khoảng giơ tay lên khách sáo chào hỏi bọn họ. Theo lý mà nói, lẽ ra thi đấu thua rồi thì tâm trạng sẽ không vui, nhưng nhìn hai người này trông chẳng giống gì là bị ảnh hưởng, thậm chí Thiệu Trạm còn có cảm giác luyến tiếc những anh hùng này, động tác tay này như có ý muốn. Góc truyện audio.com, nói, gặp lại sau khi thi xong. Vài người trên khán đài lao lên rìa khu vực thi đấu, cậu trai đeo kính tròn dẫn đầu. Triều ca, siêu quá đi. Hạ Triều bật cười, thua rồi còn siêu cái gì? Tình huống vừa rồi, cậu và Du Ca có thể vững vàng như thế cũng không tệ. Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi xa. Hứa Thịnh, hai người bên Lập Dương bị sét đánh giỏi thật đấy. Thiệu Trạm thừa nhận đối thủ lần này, không thể không nói cảm giác tranh tài thế này mới sung sướng thỏa thích, cậu cũng rất thoải mái, không hề keo kiệt dành lời khen đánh giá cao chút nào. Rất giỏi, anh của em giỏi nhất, Hứa Thịnh nói, Thiệu Trạm thấp giọng cười, sau đó nói. Giỏi lắm, nhưng hình như bọn họ không thạo tập huấn, có lẽ trước khi thi không được tiếp cận với các đề định hướng. Cho dù Thiệu Trạm cũng là thí sinh thi đấu nhưng mấy vòng sau cậu đã nhanh chóng đánh giá được trình độ của đối phương, dù rất giỏi nhưng việc thiếu kinh nghiệm rất rõ ràng. Sau khi kết thúc thi đấu, nhóm thí sinh của các trường được sắp xếp đến nhà ăn của Tinh Kiếm ăn cơm. Lúc bọn họ đến, hầu như các chỗ ngồi đều kín, cũng không tìm thấy bọn Hầu Tuấn ở đâu, chỉ có thể ghép bàn với người khác đến gần khu vực ăn uống gần cửa sổ lấy cơm có nhiều người nhất. Hứa Thịnh bê đồ vào trong, thấy có hai vị trí trống, ở chỗ trống đó còn để cái áo khoác. Làm phiền một chút, chỗ này có ai ngồi chưa? Hứa Thịnh nói xong mới nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc ngồi đối diện vừa rồi trên đài thi đấu cũng ngồi đối diện bọn họ, toàn bộ quá trình cậu không có chuyện gì làm nên nhớ rất chính xác mặt người ta. Thật là vừa khéo, Lập Dương. Chưa có ai đâu, Tạ Du nói xong, cong ngón tay gõ lên bàn, nhắc nhở, cất áo đi. Trên đài là đối thủ so tài, dưới đài cũng không cần phải dương cung bạt kiếm như vậy. Hạ Triều tự giới thiệu mình trước. Hạ Triều, Triều ghép từ chữ Trác và chữ Nguyệt, vừa rồi bạn cậu trả lời không tệ ha. Câu thứ hai dùng công thức tính nhanh hả? Triều trao bằng Trác chua cộng Nguyệt. Thiệu Trạm, lần đầu hai cậu tham gia thi đấu à? Quả nhiên đúng như Thiệu Trạm đoán. Hạ Triều vẫn bận rộn nhặt xương cá, sau khi gắp hết xong thì đặt sang đĩa người bên cạnh, đặt đũa xuống nói. Bị kéo đến đấy, tôi với lão Tạ mới chỉ giải qua loa mấy bộ câu hỏi thi đấu vòng tròn năm ngoái của các cậu thôi. Giải qua loa, mấy bộ thôi. Học trà chính hiệu Hứa Thịnh không hiểu lắm sự qua loa này, nhưng mà nghĩ thử xem, đúng là thế mà. Chuyện Lập Dương nói muốn tham gia dự thi cũng chỉ mới diễn ra 2 tuần trước. 2 tuần lễ, bọn họ có thể có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị đây? Nhưng phải là người thế nào mới chỉ bắt đầu tiếp xúc với đề thi khoảng 2 tuần trước khi thi lại có thể thi đấu đến thế này? Hứa Thịnh cảm thấy thế giới này rất không công bằng, đều bị sét đánh, sao sự đãi ngộ lại chênh lệch nhiều thế này? Hứa Thịnh nghĩ đến đây, không nhịn được rất muốn mặt đối mặt trao đổi chuyện sét đánh từng trải qua, cái gọi là đánh nhau xong mới thành bạn bè là đây chứ đâu, vừa hay còn ăn cơm cùng một chỗ. Thiệu Trạm giống như Tạ Du bên Lập Dương, đều không nhiều lời còn ngồi cùng nhau khiến cả cái bàn chỗ bọn họ không có ai dám tới gần. Trên bàn chỉ có Hứa Thịnh và Hạ Triều thường xuyên mở miệng trao đổi. Hứa Thịnh, nghe nói hai cậu từng bị sét đánh. Hạ Triều, người anh em, truyền thuyết này còn lan truyền rộng thế hả? Lâm Giang biết hết rồi á. Hứa, góc truyện audio.com, Thịnh, nhưng mà chuyện này có thật à? Hạ Triều mở miệng, nhỏ giọng nói. Thật ra là hôm đó là một đêm gió lớn. Đêm hôm đó tôi và bạn cùng bàn đi trên đường, bỗng nhiên trời vang lên một tiếng rất lớn, cậu ta nói đến đây, người đang dựa ra đằng sau chợt nhích lại gần phía trước ngừng một lát thì nói tiếp. lừa mấy cậu thôi, cái phiên bản này cũng cổ lỗ sĩ quá rồi, bây giờ tương đối thịnh hành cách nói sống lại, nghe còn thú vị hơn tí. Hứa Thịnh nghĩ thầm, xem ra tất cả chỉ là lời đồn đại. Hạ Triều nói xong lại hỏi, đúng rồi, trước khi đến tôi có nghe nói trường các cậu có hạng 2 thi đấu vòng tròn năm ngoái rất lợi hại, hôm nay không đến à? Hứa Thịnh, có đến đây này, cả quá trình chỉ giả vờ chép đề bài, có làm được gì đâu. Hứa Thịnh sờ mũi thừa nhận, tôi, chột dạ thì chột dạ, đến vòng 2 của thi đấu cậu vẫn phải tự chống đỡ, Hứa Thịnh nói đại khái sự phát huy anh dũng của mình trong thi đấu vòng tròn năm ngoái. Năm ngoái lúc tôi thi chém vô số địch có biết thực nghiệm anh Hoa không? Hạng nhất trường bọn họ bị tôi đánh bại đến bật khóc. Thiệu Trảm, Hạ Triều, lợi hại đó người anh em, mà sao vừa rồi không thấy cậu nhấn chuông? Hứa Thịnh, tôi dành cơ hội cho các cậu. Hai người trò chuyện thật vui, ngược lại hai người ngồi bên cạnh lại không hé răng lấy một chữ. Chỉ bằng thời gian một bữa cơm, Hứa Thịnh đã xây dựng xong thân phận học bá vô cùng vững chắc, chắc đến mức trước khi thi, Hạ Triều còn vô cùng mong đợi phần thi cá nhân buổi chiều. Nhưng mà cho dù có giả vờ nhiều như thật, phần thi đấu cá nhân Hứa Thịnh đã dự định sẽ không có bất kỳ sự phát huy nào rồi. Trước khi tất cả thí sinh vào sân, khán giả đã vào tiệc sớm. Thi đấu cá nhân không cần màn hình, đèn trong nhà thi đấu được bật hết lên, ánh đèn rọi xuống thẳng tắp, cả đài thi đấu được ánh sáng bao trùm. Những người khác đều mang dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu. Chỉ có Hứa Thịnh cảm thấy ánh sáng chói đến nhức mắt, rất giống ánh sáng mạnh chiếu xuống giống lần chủ nhiệm cố gọi cậu ở lại sau cuộc thi tra hỏi phạm nhân. Trước khi bắt đầu thi đấu, bình luận viên hâm nóng bầu không khí. Cuộc tranh tài của chúng ta đã đến phần sau. Buổi sáng, bạn học Thiệu Trạm đã xuất sắc phát huy khiến bây giờ tôi không thể đoán trước được điều gì. Không biết trong phần thi đấu cá nhân tiếp theo ai có thể giành được hạng nhất đây? Một bình luận viên khác nói. Năm nay hai thí sinh của nhị trung lập dương đúng là khiến người ta kinh ngạc, không ngờ trong phần thi đấu tập thể lại thể hiện xuất sắc như vậy. So với phần thi tập thể buổi sáng, sự thưởng thức của khán giả đã yếu hơn rất nhiều, quá trình giải đề khô khan nhàm chán kéo dài đến nửa tiếng. Toàn bộ người xem các trường chỉ có thể giết thời gian qua màn hình phát sóng người ta hay gọi là ngắm trai. Giá trị nhan sắc thí sinh của hai trường Lập Dương và Lâm Giang vượt qua mức bình thường rất nhiều, nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui, phần lớn người xem đã không còn quá quan tâm ai giành được hạng nhất, chỉ hy vọng giáo viên quay hình chĩa máy quay lên người mấy thí sinh này nhiều hơn. Đã trôi qua hơn nửa phần thi đấu cá nhân, cả đài thi đấu chỉ có một người dừng tay đặt bút xuống, sau đó cực kỳ phách lối gục thẳng xuống bàn ngủ quay ót về phía người khác. Là Tạ Du của Lập Dương. Cậu trai này giống như lúc đến, nằm bò xuống còn giơ tay kéo mũ áo sau lưng lên. Máy quay, gocchuyenaudio.com, lia qua bài thi đè dưới tay cậu, các bước giải đề ngắn gọn mà thô bạo, nội dung trên bài thi không nhiều, nhưng cũng không có chỗ nào để chống. Bình luận viên cũng không biết phải bình luận thế nào cho thí sinh này. Tạ Du của nhị trung Lập Dương cậu ấy chật có lẽ làm xong rồi. Hoàn toàn khác với Tạ Du, bài thi của Hạ Triều lại được điền kín hết. Hứa Thịnh không rảnh nghĩ đến những chuyện này, bây giờ cậu còn khó tự bảo vệ bản thân mình. Mặc dù Thiệu Trạm nói đừng trực tiếp để chống đề, đến lúc đó cậu ấy sẽ đi giải thích với cô Diêm Vương, nhưng cậu vẫn muốn thử xem sao thời điểm vừa nhận được bài thi cậu đã nghĩ như thế. Sau khi đọc xong câu hỏi thứ 3 cậu nghĩ, thôi vẫn là bỏ đi. Trong đề có 2 câu hỏi đầu tiên là Hứa Thịnh miễn cưỡng có thể trả lời, trước khi thi cậu đã được Thiệu Trạm bổ túc cho loại câu hỏi điển hình này rồi. Nhưng đến những câu khác thì hoàn toàn không hạ bút được. Hứa Thịnh bắt đầu tranh thủ từng giây từng phút suy nghĩ trong đầu, đợi lát nữa phải giải thích thế nào. Cuối cùng, kết quả phần thi cá nhân nằm trong dự đoán. Hạng nhất, Thiệu Trảm, hạng nhì, Tạ Du, hạng ba, Hạ Triều, mặc dù Lập Dương không giành được hạng nhất nhưng với thành tích này cũng đủ khiến những ngôi trường khác trong thành phố C thán phục, nhất là khi bọn họ biết rõ Lập Dương chỉ có đúng 2 thí sinh dự thi. Mà Hứa Thịnh không phụ sự mong đợi của mọi người, thi đếm ngược. Lúc Cố Diêm Vương ở dưới đài nghe thứ hạng, đang định chờ bình luận viên nhắc đến Hùng Sư Trường bọn họ cái tên Hứa Thịnh thi đấu tài năng, kết quả phải chờ đến tận cuối cùng. Thịnh ca, cuộc thi vừa kết thúc, những thí sinh khác vây xung quanh Hứa Thịnh, sao cậu chỉ được 10 điểm? Hứa Thịnh im lặng một lúc, những thí sinh khác nhớ đến sự thể hiện xuất sắc và khoảnh khắc tỏa sáng của Hứa Thịnh năm ngoái. Lần này sự thể hiện của cậu thất thường thế. Không, thật ra đây mới là năng lực bình thường của tôi, nhưng Hứa Thịnh không dám nói. Cho dù trước khi nộp bài đã suy nghĩ kỹ càng nhưng đến khi tất cả mọi người thật sự hỏi cậu, Hứa Thịnh vẫn khó mà đối phó được. Thi đấu vòng tròn năm ngoái, tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến Hứa Thịnh được hạng nhì, cho dù lần này thi như vậy cũng không suy đoán linh tinh, ân cần hỏi han. Thịnh ca, sao vậy? có phải gặp vấn đề gì không? Năm ngoái tôi thể hiện xuất sắc khi thi đấu, thật ra có liên quan đến trạng thái của tôi. Hứa Thịnh biến hóa sự thật thành một hình thức khác, thẳng thắn nói ra, có những lúc tôi sẽ rơi vào trạng thái suy nghĩ kỳ lạ. Hứa Thịnh thở dài, nói đúng nghĩa đen. Mỗi khi đi vào trạng thái đó, vào giây phút giải đề tôi cảm giác như có thần linh ở ngay bên cạnh, tựa như đang suy nghĩ chủ đạo cho cơ thể tôi vậy. Thiệu Trạm đang định giải vây cho Hứa Thịnh. Sau khi Hứa Thịnh nói xong, tất cả mọi người rơi vào im lặng. Sau đó có một giọng nói cất lên phá vỡ sự yên tĩnh, rõ ràng các bạn học có năng lực nghe hiểu phi thường. Mẹ kiếp, chẳng lẽ đây là giải đề trong tiềm thức, trạng thái hiệu suất cao của bản thân. Khi một người lắng nghe một người khác có thiên phú nói, họ nói cái gì người đó cũng tin, thậm chí còn có thể tự động hỗ trợ giải thích sao cho hợp lý luôn. Nhất là thiên phú này còn được chính miệng học thần chứng nhận. Lại có người nói, tôi biết, giống nhà toán học người Ấn Độ, giải đề trong mộng. Đang nhắc, góc truyện audio.com, đến Srinivasa Ramanujan, ông nổi tiếng là người dù không được đào tạo bài bản và chuyên sâu về toán học nhưng lại có rất nhiều đóng góp cho ngành toán học. Tất cả những phát minh, phát hiện của ông đều đến do một vị thần chỉ dạy cho ông trong giấc mơ. Một người khác nói, chẳng lẽ chính là cảnh giới này? Mấy thứ này là gì thế? Sao chuyện gì mấy người cũng nghĩ ra được vậy? Hứa Thịnh, con mẹ nó, cái tôi muốn nói là tôi bị nhập. Trong nháy mắt đó, tôi không phải là tôi. Cách chương.